Chương 7. Vết thương lòng. Hôm 49 ngày mẹ, trời mưa sụt sùi, mình xin được về nhà từ hôm trước. Đã hơn một tháng nay, lần này là lần đầu nàng thấy vừa ý và được hưởng chút tự do. Từ ngày cưới, mình không được một mình đi đến đâu nữa, bởi vì trừ hai buổi học, còn thì động ra ngoài là mình phải xin phép bà Tuần, mà Tất Xanh cũng đi theo. Xuân chỉ đến thăm mình có một lần vào sau ngày cưới mấy hôm, nhưng chị em không được trò chuyện riêng cùng nhau mà thấy thái độ của bà Tuần và của Oanh, Xuân không muốn ngồi lâu nữa. Từ đó Xuân chưa hề lại nhà Minh lần thứ hai. Vì vậy Minh buồn lắm. Có một bận, nhân chồng đi vắng, mình toan đến chơi với Xuân, nhưng vừa bước chân ra phố đã gặp chồng về và bị chồng đi kèm. Biết rồi cũng chẳng nói năng được điều gì với bạn, nàng bèn vờ vịt mua bán một vài thứ. Bởi vậy, mình sợ nhất những ngày thứ năm, chủ nhật và những ngày nghỉ lễ. Chỉ những ngày ấy, nàng phải ở nhà lâu, mà ở nhà lâu, tất nàng phải dè dặt từng lời hoặc bị thêm những nỗi bực tức. Nàng chán nản. Tờ báo Tuổi Trẻ mà Nhã viết giúp, lâu nay mình thấy nó buồn tẻ lạ thường, vì mình chẳng được đọc một bài nào của Nhã, cho nên có khi báo gửi đến, nàng chỉ nhìn qua chỗ mục lục, rồi không dọc, cứ để nguyên trên bàn. Nhưng nàng nhận ra được một điều quái lạ, là rồi tờ Tuổi Trẻ ấy, tuy vẫn có băng dán ở ngoài cẩn thận, mà bao giờ tờ cuối cùng, tức là những trang có tiểu thuyết cũng bị dọc ra trước. Nàng đoán là Oanh, song không chắc, vì mắt nàng chưa được thấy Oanh đọc một quyển nào, và em chồng nàng vẫn tô ý rất ghét các tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết tình nhảm nhí. Oanh thường bảo những thư văn ấy rất có hại cho hạng đàn bà con gái. Một lần, Minh nhận thấy trong cuốn tiểu thuyết của nàng có cái tăm đánh dấu trang. Nàng tưởng Xanh đọc, nhưng hỏi ra thì không phải, mà nàng cũng có thể tin được lời chồng vì chồng nàng rất lười xem sách. Bởi vậy Minh vắng bặt tin tức các bạn hữu. Nàng nhớ Xuân, nhớ văn của Nhã, nàng nóng ruột muốn biết tin của Nhã, song không thể hỏi ai. Ngày trước cứ thứ năm được nghỉ thì đến giờ làm việc, dù bận đến đâu, mình cũng ra đứng ở cửa để chờ Nhã đi qua. Mà dù trong óc bận rộn đến đâu, lúc đi qua, Nhã cũng phải quay nhìn Minh, rồi hai người chào nhau. Chào cho nhau một nụ cười mỉm, hoặc có khi vì một lẽ gì, Nhã không qua nhà Minh được. Thì Minh cho là cái ngày ấy không đầy đủ và đâm ra luẩn quẩn loanh quanh. Rồi đến chiều, tất nàng lại nhà Xuân hỏi thăm tin bạn. Nhưng từ ngày lấy chồng, nàng không được hưởng một thứ năm nào đầy đủ cả. Nàng không dám đứng cửa lâu, mà hễ đứng cửa lâu là nàng hồi hộp. Nhưng chỉ hồi hộp hão huyền khi trông thấy những người ăn mặc giống Nhã đi vụt qua. Rồi nàng lại thất vọng, lững thững trở vào, ngậm ngùi thương Nhã. Có lẽ chàng đã qua cửa vào những lúc nàng ở nhà trong. Nàng nhớ lại cái tối Nhã đứng lại trước nhà nàng, dòm vào rồi đi, thì nàng lại tưởng tượng rõ rệt cái nét mặt thất vọng của Nhã. Về tới nhà, nàng cảm động vì thấy thím và cô cùng họ đã mỗi người một việc rồi. Nàng vừa hỏi thăm Xuân thì bạn nàng cũng vừa xuống xe, áo quần ướt át, tay xách bao nhiêu thứ mua ở trên chợ. Chị em gặp nhau vừa tủi vừa mừng. Tối hôm trước và suốt cả buổi sáng hôm sau vì công việc bận rộn, mình chưa hỏi han Xuân được một điều gì. Mà nhất là nàng có cho mời Nhã mà Nhã từ chối nên nàng hậm hực. Vì vậy nàng hẹn một giờ trưa khi khách khứa đã về vãn, nàng đến thăm Xuân. Đúng giờ hẹn, Minh lại nhà Xuân, nhưng thoạt bước chân vào cửa, nàng có cái cảm tưởng như trong nhà quạnh hiu buồn tẻ một cách lạ. Nàng yên chí sẽ gặp Nhã ở nhà Xuân. Vì sao Xuân chả bảo trước anh cái tin nàng để đến? Thành ra không thấy Nhã, nàng chẳng hiểu duyên cớ làm sao. Hai chị em rủ nhau lên gác, mưa reo nặng hạt, nhìn qua sân gác. Mình thấy nhà cửa cây cối như nhuộm một màu bí hiểm mập mờ. Mình ngắm ảnh mình treo trên tường bỗng thở dài. Nàng buồn rầu lặng lẽ nhìn bạn, rồi tự nhiên rưng rưng nước mắt. Biết rằng bạn muốn thổ lộ nỗi lòng, Xuân hỏi. Thế nào, còn lắm chuyện không? Mình chán trường thở dài. Những chuyện ở nhà chồng tôi là những chuyện đã đành đi rồi, chị đừng bắt tôi nhắc lại. Anh ấy đối với chị thế nào? Xanh không đáng ghét. Xanh là người đáng thương, vì biết sợ mẹ lại biết nhịn vợ. Thôi ta nên để những người cũ lại một nơi. Chị ạ, sao anh Nhã lâu nay không viết lách gì cả? Xuân mỉm cười lắc đầu. Mình cau mặt. Tại làm sao? Xuân vẫn lắc đầu. Tôi không biết. Đã lâu lắm anh ấy không lại đây. Minh nhìn bạn tức bực. Hay là anh ấy đi vắng? Anh ấy vẫn ở Hà Nội. Mình gắt. Sao từ nãy đến giờ tôi thấy chị lãnh đạm với tôi thế? Hay tôi lấy chồng chị đâm ghét tôi? Xuân nắm tay Minh. Không, bao giờ tôi cũng thương yêu chị như trước. Vậy sao tôi hỏi tin anh Nhã chị lại trả lời hững hờ? Thong thả Xuân thở dài đăm đăm con mắt đáp. Chị không nên nghĩ đến Nhã, vì anh ấy muốn quên chị. Minh dậm chân xuống ván, ôm mặt khóc. Vậy thì anh ấy đáng giận. Tôi không ngờ. Xuân thương hại, sẽ để tay lên vai bạn an ủi. Chị chớ xét lầm tội nghiệp anh ấy. Minh chừng chừng hai mắt nhìn Xuân, thấy bạn dịu dàng, buồn bã. Minh bèn dịu lời thở dài. Vậy anh ấy đáng thương. Xuân cũng thở dài khẽ gật. Anh ấy đáng thương. Tôi mới lại thăm anh ấy hôm qua. Anh ấy ốm. Minh bàng hoàng nắm chặt tay Xuân, trợn mắt hỏi. Anh ấy ốm? Bệnh gì? Xuân mỉm cười. Chẳng có bệnh gì cả. Anh ấy ốm vì buồn. Minh nhắm mắt, rồi gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Xuân nhìn bạn, ngẫm nghĩ một lát rồi rút ngăn kéo, lấy ra bức thư đưa cho Minh. Đây chị cứ đọc. Thế này thì tôi khí chống chuyện quá. Anh ấy vừa viết cho tôi ngày hôm kia. Minh mừng rỡ mở ra, hai mắt chăm chú nàng đọc. Em Xuân, mấy lần em viết thư trách anh độ này thưa lại thăm em hơn trước. Cái đó anh xin chịu lỗi, nhưng hẳn em cũng thừa hiểu cái cớ ấy rồi. Em ạ, anh muốn quên hẳn người ấy đi. Lại nhà em anh sợ thỉnh thoảng lại gặp người ấy mất. Rồi hình dáng người ấy, tiếng nói câu cười của người ấy gợi cho anh biết bao nỗi đau lòng. Minh ngẩng đầu thở dài. Anh Nhã tưởng tôi vẫn được tự do đến các bạn hữu như trước. Anh không biết bây giờ tôi bị tù chung thân. Mỉm cười Xuân gật đầu. Minh hỏi. Thế chị có bảo anh ấy biết cảnh tôi bây giờ không? Có, nhưng anh ấy không muốn nghe. Chị đọc đi. Đã ngót 2 tháng nay, nghĩa là kể từ ngày người ấy cưới, anh không thể viết được một bài nào cho báo nữa. Anh như người mất trí. Cái tin người ấy cưới chẳng khác gì mũi tên độc, nó giết chết linh hồn anh. Ngẩng lên nhìn Xuân, Minh lắc đầu. Thương hại quá. Nhưng nếu anh ấy biết cái người ấy cũng chẳng sung sướng gì hơn anh ấy, cũng tự an ủi được một vài phần. Em có biết đâu rằng, mấy ngày đêm anh không ăn không ngủ được. Chẳng pháo cưới chưa hôm ấy, nó tan xác bao nhiêu, thì ruột gan anh bị tan tành bấy nhiêu. Nào anh có muốn trông đâu cái đoàn ô tô choáng lộn, nó đưa người ấy về nhà chồng. Anh đã cố chạy vào nhà trong, nhắm mắt bịt tai lại, mà không hiểu làm sao, anh không thể kiên gan được mãi. Anh lại phải hé cửa ra nhìn, thì thình lình, cái xe kết hoa vừa đến trước mặt, làm anh rụng rời chân tay. Ai hay mỗi đám cưới là một vụ giết người, mà mỗi trái tim của đàn bà là một con dao nhọn. Đọc đến đây, một giọt nước mắt của Minh rơi bộp trên mặt giấy. Em Xuân ạ, cái thư báo hỉ người ấy viết cho anh. Anh không biết người vô tình hay cố ý để bắt anh phải đau đớn. Anh lặng đi đến 1 phút, rồi ngắm nghía mấy dòng chữ để phong bì đến hàng giờ. Than ôi, cũng những nét bút mềm mại này, trước kia viết cho anh thì anh được đọc bao nhiêu chuyện vui vẻ, làm anh quên cái đời sầu khổ. Mà đến bây giờ em ơi, nó báo tin người ấy lấy chồng, người anh yêu lấy chồng. Khốn nạn thân anh. Thôi thế là xong, mình lấy chồng mất rồi. Anh còn hy vọng gì nữa? Mấy giọt nước mắt theo nhau rơi lộp bộp. Mình lấy khăn ra lau, đặt thư vào lòng, ngửa đầu vào lưng ghế. Một lát mình lại đọc. Anh không ngờ đâu, trong ít lâu nay tạo hóa đối với anh quá nghiệt. Đầu tháng 5, mai phải đi xa. Cuối tháng 6 tuyết chết. Đến nay mình đi lấy chồng, thì dẫu có gan sắt đá mà ở vào cảnh quạnh hưu của buổi chợ đời chiều hôm, anh tưởng cũng đến héo hon khô đét. Anh không hiểu người ấy có biết anh yêu thực bụng người ấy hay không. Đành rằng người ấy hẳn là biết anh yêu, nhưng người ấy có biết anh đã xây đắp biết bao hy vọng với người ấy không? Anh xin thú thực với em rằng, người ấy và anh chưa hề nói hoặc viết cho nhau những tiếng yêu. Ái tình anh muốn nó kín đáo, anh muốn hưởng ái tình bằng trí tưởng tượng hơn rằng đem mà phô diễn nó ra. Bởi vì ai có thể phô diễn được hết cái ái tình chân thật bao giờ? Chỉ có những tiếng vô hình ở đâu tận đáy lòng mới đủ nghĩa để mô tả tấm ái tình man mác. Vì vậy người ấy với anh đã yêu nhau ngấm ngầm. Anh thấy một đôi khi nó có sức quá mạnh. Thật vậy, cứ lấy một việc còn con anh đã làm cho người ấy, cứ đoán ý tứ của những câu vụn vặt người ấy viết cho anh,

thì giờ đã hết rồi còn đâu. Trước khi dừng bút, anh nhắc để em nhớ cho rằng thư này anh chỉ viết riêng cho em, mà xin em chớ để cho người ấy biết. Hễ người ấy có hỏi thăm đến anh thì em chỉ nên đáp 3 tiếng, tôi không biết, chứ đừng bảo thêm một điều gì. Anh không muốn để người ấy rõ anh biết hiện giờ anh thế nào. Anh cố làm cho người ấy quên anh, rồi ghét anh. Anh muốn người ấy được yên vui mà đi trên con đường mới. Kính bút, Nhã. Đọc xong, Minh thở dài, ngửa cổ ra đằng sau, ngậm ngùi nói. Người ta chỉ có thể quên được nỗi vui, chứ ai quên được sự buồn, nhất là cái buồn ấy lại về ái tình. Rồi nàng đọc đi đọc lại bức thư vài lượt nữa, và vẫn những nét mặt ban nãy lần lượt hiện ra. Rồi đọc xong, Minh trầm ngâm một lát, bỗng nàng ôm mặt nức nở khóc. Nàng khóc một lát thật lâu, rồi nói. Bức thư này nó là tiếng thở dài tha thiết của tấm ái tình tuyệt vọng. Nó là bài văn tế sống, thổ lộ ở tận đáy lòng của một người bị cay đắng vì yêu. Chị cho tôi xin nhé. Xuân thương hại đáp. Thôi, chị không nên giữ thư của Nhã. Lỡ ra... Và tôi biết rằng cho chị đọc thì chị buồn mà. Mình cảm động căm hờn. Chị cho tôi tờ giấy, để tôi chép ra vậy. Chị lẩn thẩn quá, chép ra cũng thế chứ khác gì. Thôi, anh Nhã đã muốn quên chị, và muốn chị quên thì chị không nên thế. Được, tôi trả lời anh ấy vậy. Cho anh ấy biết tình tôi, sự khổ não của tôi sẽ an ủi anh ấy. Xuân lắc đầu. Không nên. Thế thì chị làm ơn nói với anh Nhã hộ tôi rằng lúc nào tôi cũng không thể quên được tấm ái tình thứ nhất. Nó đã ăn sâu trong trái tim, thành ra một vết thương. Nhã và tôi bị chung một mũi tên. Nhưng Nhã còn có cái khác có thể an ủi được. Tôi đây mới là người tuyệt vọng. Xuân cười. An ủi Nhã, chị đừng tưởng anh ấy sẽ có cái khác để an ủi. Chỉ có chị đọc bức thư này thì chị mới được an ủi. Vì ở trên đời, chị còn thấy một người yêu đau lòng vì chị. Còn như anh ấy không rõ chị đối với anh ấy ra sao. Thì sao chị không nói và không cho tôi viết thư? Khôn nỗi anh ấy không muốn nghe ai nhắc lại. Mình thở dài. Thế thì tôi nhắn chị một câu này. Là ở đời tôi, chỉ còn chút hy vọng là được đọc văn của anh ấy. Vậy anh ấy không nên tự hủy cái sự nghiệp văn chương của anh ấy đang chứa hy vọng. Anh ấy cứ viết, viết lên báo. Anh ấy cứ tưởng tượng như viết cho tôi. Mà tôi đọc, tôi cũng tưởng tượng như được anh ấy nói chuyện. Như thế thì hai người tuy không được gặp hàng ngày, hoặc viết thư trao đổi ý kiến, mà cái đời về tinh thần của Nhã cùng tôi vẫn đằm thắm như xưa. Vậy mẩu hy vọng được làm độc giả của anh Nhã không nên làm cho tôi mất. Xuân thở dài không đáp, mình lại nói. Đối với anh Nhã tôi như người đã chết, vậy tôi muốn chối lại anh ấy 2 câu, xin chị nhớ hộ, là bụi hồng giật nẻo đi về chiêm bao và muôn chung nghìn tứ hẹn duyên sau, chị nhé. Một tiếng thở dài, ngực mình từ từ dẹp xuống, hai chị em cùng cảm động, nắm chặt lấy tay nhau. Ngoài sân, hạt mưa thánh thót như tuôn lệ.